bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 121, phải giữ vững tinh thần, góc truyện audio.com, anh mà không buông thì tôi và các con dọn đi đấy. Đỗ Dương Xuân Hy tức giận hô lên, vì bên ngoài phòng khách mở loa lớn nên ở dưới phòng bếp có kêu giống cũng không ai nghe thấy. Khổng Bắc Trình vừa nghe liền vội vàng buông tay Đỗ Dương Xuân Hy ra. Anh chỉ là muốn bên cạnh Hi Hi, muốn học từng chút từ Hi Hi. Anh biết bản thân vô dụng nhưng ít nhất em phải cho anh cơ hội chứ. Hi Hi, Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Khổng Bắc Trình tức giận nói. Cơ hội, anh nhìn thấy bốn đứa con rồi anh bảo tôi cho anh cơ hội. Cơ hội để anh làm ba tụi nhỏ hay cơ hội để theo đuổi tôi? Hi Hi, anh thật sự không phải vì tụi nhỏ mới để ý đến em. Không phải vì tụi nhỏ. Ha ha, Khổng Bắc Trình anh diễn cho ai xem? Hi hi, hi hi, nếu muốn đến đây nhìn bốn đứa nhỏ thì tôi không cấm anh, dù sao bọn nhỏ cũng là con của anh, à không phải nói là từ TNG trùng của anh mà ra nên tôi không cấm, nhưng đừng có mà có ý nghĩ gì quá giới hạn. Phụ nữ dù có cô đơn nhưng cũng không phải ai cũng tùy tiện tìm người đàn ông nào đó để yêu bừa. Tôi có thể cùng anh FWB hay 419 nhưng tôi không thể tin lời yêu từ một người đàn ông xa lạ như anh. Khổng Bắc Trình cứng đờ người lại. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, Đỗ Dương Xuân Hy không để ý mà đi về hướng phòng khách ngồi trên sofa cạnh bốn đứa nhỏ xem TV. Khổng Bắc Trình ở trong bếp hít vào lại thở ra liên tục. Đỗ Dương Xuân Hy có phải hay không hết lần này đến lần khác đều đi quá sự cho phép của anh, cô đã vượt qua giới hạn anh rất nhiều. Không lẽ cô thật sự anh biến thành con người thật của mình, thành một kẻ độc tài ép buộc người khác? Bởi vì anh không muốn cô nghĩ như vậy nên anh mới kiên trì cố gắng nhưng... Hết lần này đến lần khác cô đều không nhìn đến. Khổng Bắc Trình hít một hơi sâu. Mới chỉ ngày đầu tiên thôi anh vẫn phải cố gắng nhịn nhiều và nhiều thật là nhiều nữa. Mặc dù rất muốn ăn cô nhưng thôi cố gắng thêm đi, để nào vẫn thất bại thì ăn luôn. Chứ giờ gấp quá sẽ hư bột hư đường. Khổng Bắc Trình cố giữ bình tĩnh bước ra khỏi phòng bếp ngồi cạnh Đỗ Dương Xuân Hy. Cách chương.